Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Trung Thành Vệ Sĩ, chương 94, Trung Thành Vệ Sĩ, sáng sớm, vạn vật thức tỉnh, phía chân trời luồng thứ nhất ánh sáng tràn ra, tuyên kỳ một ngày mới đến, bên trong sơn cốc, đoàn người bắt đầu từ trong phòng đi ra, bắt đầu mới một ngày bận rộn. Mọi người chặt, chế tạo phòng ốc, tổ đội ra ngoài săn bắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Một ít không có kiến tạo tốt phòng ốc đám người, thì lại tự tắt trước đống lửa đứng lên, bắt đầu bận rộn vì là từng người dựng lên một gian đơn giản được phòng. Điều này cũng hứa chính là sau đó nhà, toàn bộ trong sơn cốc, ít nhất có thể có hơn 10 vạn người tồn tại, hơn nữa khả năng còn có nhiều người hơn đến. Đây là tai nạn sao? Mọi người tự phát tụ tập tới đây, mới hình thành như thế một cái sinh tồn nơi. Nhanh lên một chút đuổi tới. Chúng ta ngày hôm nay muốn săn bắn nhiều một chút dã thú trở về tụ tập bên trong. Một đám lại một đám người chính từng người tạo thành đội ngũ. Cảnh tượng vội vã ra ngoài, chuẩn bị săn bắn, đây là sinh tồn nhất định phải. Nơi này không có lương thực. Duy nhất có thể ăn chính là quả dại cùng thịt, quả dại cũng còn tốt, này thịt thì có chút nguy hiểm, nhất định phải săn giết những dã thú kia mới hiểu được ăn. Bằng không đừng nói ăn thịt, mình bị ăn còn tạm được, Lâm Dật đi ở trong đám người, nhìn bên cạnh đi qua từng cái tiểu đội, người người tay cầm vũ khí, ra ngoài săn bắn, thế nhưng, những đội ngũ này người vũ khí không hề tốt đẹp gì. Có thể có một thanh cốt đao là tốt lắm rồi, thậm chí rất nhiều đội ngũ, liền một cái giáp da đều không có, duy nhất có thể khỏa thân chính là một cái dã thú da. Trước đây quần áo, cũng sớm đã rách tả tơi, vừa không có quần áo đổi, không mặc dã thú mặc cái gì, có dã thú mặc cũng không tệ, Lâm Dật còn nhìn thấy rất nhiều người thậm chí ngay cả dã thú đều không có. Bọn họ chỉ có một kiện rách nát quần, ở chân, tay cầm một ít sắc bén làm bằng gỗ trường mâu, phảng phất trở lại xã hội nguyên thủy. Còn bà nó, này phá mộc đầu có thể giết chết dã thú sao? Một người trung niên sắc mặt thật không tốt, nhìn mình làm bằng gỗ trường mâu, lại nhìn người khác cốt đao cốt thương, trong lòng vô cùng ước ao. Thế nhưng hắn nhưng không có những vũ khí này, lúc trước không được vũ khí. Hiện tại càng không thể được, bởi vì, phàm là từ vừa mới bắt đầu đi ra giờ, không có thu được vũ khí, liền chứng minh không từng giết bao nhiêu dã thú. Như vậy, đi tới nơi này sau chẳng khác nào ra người mới kỳ. Này một cái thần bí tồn tại không nhắc lại cung những này trợ giúp. Chỉ có thể dựa vào loài người mình, thật hối hận lúc trước không có giết nhiều một chút quái vật. Bằng không hiện tại ta cũng là một tên mạnh mẽ chiến sĩ. Nắm giữ mạnh mẽ vũ khí cùng trang bị, hơn người một bậc có người hối hận nói thầm lên. Ngươi đã biết đủ đi. Một người trung niên đả kích hắn, nói rằng, hiện tại, chúng ta còn có thể lấy làm bằng gỗ vũ khí đến săn giết dã thú. Ngươi không nhìn thấy, rất nhiều người liền cơ hội như vậy đều không có sao. Xác thực, trên đường lớn. Từng bầy người đàm luận, vừa hướng ngoài thung lũng đi đến, những này người, từng người tổ hợp thành đội ngũ, ra ngoài săn bắn dã thú hoặc là tìm kiếm thức ăn. Đây là hiện tại loài người mỗi ngày chuyện phải là mơ siêu bọn họ hối hận đều không có tác dụng. Dù sao kỳ ngộ thường thường chỉ có một lần, thậm chí là trong nháy mắt thời gian, không cách nào nắm chắc người vĩnh viễn lạc hậu với người. Lâm Dật cùng nhau đi tới liền tràn đầy lĩnh hội, may là hắn cùng đội ngũ của chính mình, được rất nhiều vũ khí cùng trang bị, thậm chí, còn phải đến không ít sơ cấp kỹ năng, những thứ này đều là sinh tồn tư bản, mà trước mắt, những này muôn hình muôn vẻ đội ngũ, từng người đều không có số may như vậy, hoặc là vừa bắt đầu không có dũng khí đi đối mặt. Hiện tại, cho dù lại hối hận đều vô dụng. Lần thứ nhất kỳ ngộ đã biến mất, nắm không được người vĩnh viễn chỉ có thể lạc hậu. Bất quá, Lâm Dật cảm thấy, này không hẳn không thể lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Đầu tiên giết dã thú vẫn là như thế có thể thu được những kia thần bí cường hóa. Lâm Dật thì lại nghĩ đến, nếu là lấy sau liền giết dã thú đều không thể được mạnh mẽ. Như vậy lại nên làm gì đây? Cái vấn đề này, rất then chốt, nếu là không trọng thị, khả năng tương lai có chút không ứng phó kịp, liền như trước mắt hối hận đám người. Thúi đàn bà, ngươi đi ra cho ta. Lúc này, phía trước truyền đến một trận gào thét, có người quát lớn liên tục, sau đó, lại truyền tới một trận lanh lảnh tràng pháo tay, tiếp theo nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gây nên không ít người chú ý, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành ngưng, cảm giác được đoàn người tụ lại đi qua, bước chân cũng đi tới, mà vừa đến đoàn người trước, mới phát hiện như vậy làm người tức giận một màn. Một người trung niên hán tử, chính lôi kéo một vị nữ tử, van cầu ngươi, chớ đem ta bán đi, ta là lão bà ngươi à? Nữ tử tóc tai bù xù, thê lương cầu xin lên, đùng, lại một cái lanh lảnh lòng bàn tay, hán tử kia sắc mặt giận dữ, à cái tám, ngươi cái xú bà nương, lão tử là ngươi nam nhân, có quyền xử lý như thế nào ngươi, mau mau đi theo ta. Ta đưa ngươi đi đội trưởng nơi đó. Đội trưởng nói ngươi có thể đổi một bộ áo giáp cùng vũ khí. Như vậy ta là có thể trở nên mạnh mẽ. Muốn mấy người phụ nhân không có. Đại hán này vừa nói vừa kéo nữ tử liền đi. Không chút nào bất kể nàng dãy dụa phản kháng. Thậm chí ngay cả tục mấy lòng bàn tay vỗ tới. May là hắn không đánh nữ tử khuôn mặt. Khả năng là sợ sệt đánh hỏng rồi người đội trưởng kia không muốn. Như vậy nhưng là đổi không tới vũ khí. Nghiệp chướng, xúc sinh này có phải đàn ông hay không à? Chớp mắt, bốn phía đoàn người truyền đến một trận oán giận âm thanh. Có người nhìn không được, nhưng là, những này người cứ việc nhìn không được, như trước không ai đứng ra. Có mấy người thậm chí lắc đầu tiếc hận, trực tiếp xoay người rời đi, đi làm lục chuyện của chính mình. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận lão tử làm các ngươi. Đại hán kia xông lên bốn phía gào thét, dọa đi phần lớn người. Cứu mạng, các vị đại ca xin thương xót, cứu cứu ta không muốn bị bán đi à. Cô gái kia dãy dụa, hướng bốn phía đoàn người cầu cứu. Nhưng đáng tiếc còn lại một số ít người dồn dập không đành lòng xoay người. Bọn họ hữu tâm vô lực, chính mình cũng không để ý tới. Cái nào còn có tâm tình đi cứu nàng. Huống hồ, đại hán này là nàng nam nhân, xem ra rất hung hãn, dù sao cũng hơi đáng sợ, còn lại mấy người dồn dập rời khỏi, chỉ có Lâm Dật sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm trước mắt đại hán, cả người tỏa ra khí tức lạnh như băng. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Đại hán kia quát mắng một tiếng, đáng tiếc, Lâm Dật không hề trả lời hắn, mà là ở trong lòng suy nghĩ có hay không giết hắn. Nhưng, hắn nghĩ đến một vấn đề, mình thật sự có tư cách đi quản sao? Đại ca cứu ta, cô gái kia nhìn thấy Lâm Dật không có đi, nhất thời bay lên một luồng hy vọng, hướng cầu mong gì khác cứu, thậm chí dãy dụa càng kịch liệt, muốn thoát ly cái này đại hán khống chế, ta không phải nữ nhân ngươi, ngươi thả ra ta chết cũng không đi, cô gái kia dãy dụa, thậm chí có vẻ hơi điên cuồng. Nàng xác thực không muốn bị xem là hàng hóa như thế bán đi. Đây là một loại bi ai, còn không bằng chết tốt là mơ siêu nhưng là, nàng khí lực căn bản không phải đại hán này đối thủ. Chỉ có thể bị bắt đi, thả ra nàng, Lâm Dật vài bước đi tới, che ở đại hán trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo, nội tâm sát cơ lạnh lẽo, cứ việc hắn không có tư cách quản. Thế nhưng như vậy đồ bỏ đi căn bản không xứng sống sót. Liền người đàn bà của chính mình đều muốn bán đi. Hắn sống sót còn có ý nghĩa sao? Quản việc không đâu, ngươi có bản lĩnh nắm một thân vũ khí áo giáp đổi nàng. Đại hán kia sắc mặt có chút kiêng kỵ, dù sao nhìn thấy Lâm Dật một thân tinh xảo hàn thiết chiến giáp. Liền rõ ràng không phải người bình thường. Dài dòng, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh. Trực tiếp một bước tránh tiến lên, nắm đấm giơ lên một đòn, phịch một tiếng, đem đại hán này bắn cho bay ra xa 10 mét mới rơi xuống. Vào lúc này, Đại hán thổ huyết quyển núp ở, thân thể run rẩy, căn bản là không có cách nhúc nhích, cú đấm này không có đòi mạng hắn, thế nhưng là đánh cho thân thể hắn xương cốt vỡ vụn mấy cái. Hiển nhiên là không cách nào đứng lên đến rồi. Ngươi đi phía đông, nơi đó có một cô gái đội ngũ. Ngươi có thể đi nơi đó nhờ vả. Lâm Dật nhìn có chút đờ ra nữ tử. Gật gù, lưu lại một câu nói sau xoay người rời đi. Thẳng đến lúc này, cô gái này mới tỉnh ngộ lại. Chỉ có thể nhìn thấy Lâm Dật rất xa bóng lưng. Sắc mặt cảm kích cực kỳ. Cảm ơn ngươi. Cô gái này hướng Lâm Dật bóng lưng rất xa cúi đầu. Sau đó nhanh chóng đứng lên đến. Hướng về Lâm Dật nói địa phương nhanh chóng chạy đi. Nàng không có chút nào muốn ở lại chỗ này. Thật sợ sệt đại hán này lại bò lên tóm nàng đi bán. Đây là mọi người không cách nào nhịn được thống khổ cùng bi ai. Mà lúc này, Lâm Dật một đường đi qua. Tâm tình vẫn rất nặng nề. Hắn nghĩ đến. Loài người thật sự đến như vậy muốn bán thê khí nhi trình độ sao? Lúc trước, gặp phải một cái bị vứt bỏ nữ anh. Hiện tại, lại gặp phải một cái bán lão bà ra hỏa. Loài người trải qua tai nạn sau, liền đúng là lòng người triệt để đổ nát, đạo đức đều hoàn toàn tan vỡ sao? Lẽ nào, sẽ không có một cái không ngừng vươn lên, kiên định niềm tin người có ở đây không? Một người đàn ông, nếu như không có pháp nuôi sống mình, thậm chí ngay cả thê tử đều muốn bán đi, như vậy sống sót thật không ý nghĩa. Lâm Dật không khỏi ngước đầu nhìn lên hư không? Này to lớn mặt trời cùng mông lung mặt trăng, có hay không tỏ rõ loài người chính từng bước một hướng đi diệt vong? Đại quân thúc thúc tới rồi. Mọi người cúi chào, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận lanh lảnh non nớt la lên. Có vẻ thập phần hưng phấn, mà Lâm Dật sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện một đoàn đứa nhỏ, quần áo lam lũ, dĩ nhiên đứng ven đường, hướng một nhánh chỉnh tề đi tới đội ngũ cúi chào. Hắn không nhìn lầm, những đứa bé này đối với này một nhánh đội ngũ chỉnh tề cúi chào. Đây là cỡ nào quen thuộc hình ảnh à, từng cái non nớt khuôn mặt nhỏ bé trên, tràn đầy chăm chú nghiêm túc. Đối với đi tới một nhánh chỉnh tề đội ngũ cúi chào. Đây là hiện đại quân lễ. Lâm Dật tâm thần chấn động, lẳng lặng nhìn hình ảnh trước mắt. Đây là một nhánh 15 người đội ngũ. Đội ngũ này đi lại chỉnh tề như một, phảng phất là huấn luyện quá thời gian rất lâu. Người người sắc mặt cương nghị, không có một chút nào chán trường. Ngược lại có một luồng mạnh mẽ niềm tin. Đây là một loại chiến đấu niềm tin. Đây là một đám chiến sĩ, quân nhân chân chính, dừng lại, chỉ thấy, dẫn đầu một tên đội trưởng phất tay, đội ngũ chỉnh tề dừng lại. Sau đó, người đội trưởng này từ trong túi tiền, lấy ra một khối nướng chín thịt, trực tiếp kín đáo đưa cho một tên bé gái trong tay. Sau đó, còn lại 14 tên chiến sĩ, dồn dập lấy ra một ít đồ ăn, phân cho những đứa bé này. Sau khi, này một nhánh đội ngũ, nhanh chóng chỉnh tề đạp bước mà đi, yên lặng hướng về ngoài thung lũng xuất phát, không có nói một câu nói. Đây là một đám trầm mặc chiến sĩ. Đây chính là quân nhân. Lâm Dật tâm thần chấn động, nhìn này một nhánh đội ngũ, người mặc áo giáp, tay cầm sắc bén chiến đao, cương nghị biểu hiện, chính hùng dũng oai vệ bước lên săn bắn con đường. Hắn rõ ràng. Những này chiến sĩ lấy ra đồ ăn, đều là bọn họ ngày đó lương thực, này muốn ra ngoài săn bắn một ngày, không đồ dự bị điểm đồ ăn là không được, thế nhưng là cho những đứa bé này, loài người còn có hy vọng. Lâm Dật tâm thần tỉnh táo, cả người nhìn thấy một luồng hy vọng, đó là bị trước mắt này một đám chiến sĩ chấn động. Đây chính là loài người hy vọng, đây là một đám bảo vệ nhà quốc. Hãn vệ nhân dân chiến sĩ, bọn họ là trung thành vệ sĩ. Hết chương.